Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 172 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Ba năm ở chung, Lý Dật đối với Tạp Tạp cũng sinh ra cảm tình thâm hậu. Nếu như mình nguyện ý, hoàn toàn có thể thông qua sợi linh hồn đi khống chế Tạp Tạp. Nhưng trừ phi bất đắc dĩ, Lý Dật không lựa chọn đi làm như vậy. Nhưng lần này, Lý Dật cũng có thể cảm giác được đầu long sùng của mình đang truy tung bọn họ. Theo cảm giác của Lý Dật, đây là một đầu long tộc chiến sĩ cường hãn, thực lực so với Tạp Tạp mạnh hơn mấy lần. Nếu như động thủ, Lý Dật vận dụng toàn bộ lá bài tẩy của mình, tuy không sợ hắn, nhưng không khỏi có kẻ sống kẻ chết. Tại trước mặt Tạp Tạp làm như vậy, hiển nhiên là không có thích hợp. Tạp Tạp, thật xin lỗi. Tiểu Tuyết là người khởi xướng, nhưng lại cười đến run rẩy cả người. Hảo cảm chủ tớ tình thâm vô cùng. Lý Dật ca ca, biểu hiện của ngươi làm cho ta hơi thất vọng. Ta sẽ tức giận, mà một khi ta tức giận, tạo thành cái hậu quả gì? Lý Dật ca ca người rất rõ đấy. Tiểu Tuyết thân phận hiện tại, nếu như nàng nguyện ý, có thể triệu hoán cả ma thú đóng băng thế giới. Đừng nói hắn là một cái đấu thánh nhỏ nhỏ, ngay cả đấu thần cường giả là một đầu long tộc chiến sĩ trưởng thành đều không thể chống lại quân đoàn ma thú đáng chết. Trong này, tại lãnh địa ma tộc. Người đã uy hiếp chủ nhân của ta sao? Tạp Tạp nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tiểu Tuyết. Cứ xem là như thế đi. Tạp Tạp thân ái, kỳ thật huyết thống chúng ta, duyên quan hệ cũng không có tính quá xa. Nhưng ta tuy không phải long tộc, trên người của ta lại chảy xuôi huyết mạch viễn cổ long tộc. Nếu như có thể cùng ngươi giao hoan, đối với ta và ngươi mà nói đều có chỗ tốt vô cùng. Cút, cút, cút, ta không bao giờ cùng loại người chán ghét như ngươi xào cấu đâu. Tạp Tạp không cách nào ức chế cơn giận của mình, không hề cố kỵ nổi giận lên. Nguy rồi, Lý Dật nhạy cảm ý thức được tình thế không thể khống chế được nữa. Bất quá, Tiểu Tuyết lại không có nửa điểm tức giận. Nàng thoạt nhìn tâm tình thật là tốt. Ngài quá có cá tính, quá mê người rồi. Tạp Tạp thân ái, vấn đề là ta đã thật sự yêu ngươi. Cự lòng lòng đảo rốt cuộc cũng hiện ra thân hình. Từ một cái điểm đen nho nhỏ, nhanh chóng phóng đại thành một đầu quái vật khổng lồ. Cùng lúc đó, Lý Dật cũng cảm giác được khí tức cao dài ma thú từ bốn phương tám hướng lao ra. Chắc là Tiểu Tuyết triệu hoán ma tộc chạy đến. Được thanh chủ triệu hoán, những ma tộc cảm giác đối với lòng tộc sợ hãi đều hướng chỗ của mình tập kết. Lúc này, đồng bằng thế giới lập tức bao phủ một cỗ áp lực giống như thực chất. Tạp Tạp, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Đầu cự long kia dừng ở trước mặt Tạp Tạp, trong giọng nói có chút hưng phấn. Trạch Khắc thúc thúc. Cùng đầu cự long kia hưng phấn, ngữ khí Tạp Tạp lại có vẻ u buồn vô cùng. Ngài rời khỏi lòng đảo, chính là tới tìm ta sao? Đúng vậy Tạp Tạp, 3 năm qua, lòng tộc chúng ta đều vẫn tìm kiếm ngươi. Ý của tộc trưởng đại nhân, nếu không có tìm được thi thể của ngươi, thì ngươi vẫn còn sống. Lòng thần phù hộ, hiện tại ta tìm được ngươi rồi. Bởi vì lòng tộc số lượng rất thừa thớt, hơn nữa sinh đỡ khó khăn. Mỗi một con rồng con, đối với lòng tộc mà nói, đều là tài phú quý giá. Trong lúc vui mừng, cự long Trát Khắc đối với Lý Dật cùng Tiểu Tuyết cũng không nhìn, hưng phấn mà nói. Đi thôi Tạp Tạp, chúng ta ở lại lòng đảo đi. Chuyện gì xảy ra? Tạp Tạp ngươi thoạt nhìn sắc mặt khó coi như vậy. Chẳng lẽ ngươi bị thương sao? Không có, ta rất khỏe. Trát Khắc thúc thúc, ta không thể cùng ngươi trở lại lòng đảo được. Vì cái gì chứ? Bởi vì ta muốn cùng chủ nhân của ta sống chung một chỗ. Chủ nhân của ngươi à? Trát Khắc lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng nhìn Lý Dật, cẩn thận một phái quan sát một phen. Đầu cự long chiến sĩ này rốt cuộc nhận ra 3 năm trước đây, nhân loại này đại náo cả long đảo. Là ngươi, Lý Dật, nhân loại đáng chết, ngươi đã làm gì Tạp Tạp nhà ta? Lý Dật nhún nhún vai, vô tội hồi đáp. Tạp Tạp là bằng hữu của ta, hắn ở bên cạnh ta so với trở lại long đảo vui mừng hơn, ngươi phải tôn trọng lựa chọn của hắn. Có lẽ hắn càng muốn cùng ta sống chung một chỗ đấy. Nếu như hắn tại trên người của ta tìm được tin vui về sau thì cũng tốt mà. Tiểu Tuyết không mất thời cơ thêm dầu vào lửa. Một cái nhân loại hèn mọn, một cái ma thú chán ghét, cả người có tư cách gì cùng long tộc cao quý làm bằng hữu? Tạp tạp, ta mang người trở lại Long Đảo. Cái này không chỉ có cá nhân ta, hơn nữa còn là mệnh lệnh của tộc trưởng đại nhân. Chẳng lẽ người cãi là mệnh lệnh của tộc trưởng đại nhân sao? Chặt khắc cứ khí trở nên sắc bén. Tạp tạp trên mặt thống khổ, bản năng long tộc khiến cho hắn không cách nào không tuân theo mệnh lệnh tộc trưởng. Nhưng bởi vì trong thế giới linh hồn tồn tại một sự linh hồn chi lực của Lý Giật, khiến cho hắn lại không thể bỏ cảm giác thân cận với Lý Giật được. Loại mâu thuẫn này khiến cho hắn không cách nào đưa ra được quyết định. Nếu như không cần long huyết tạp tạp tu luyện, Lý Giật thật sự muốn giải trừ khế ước khống chế đối với tạp tạp để cho hắn trở lại Long Đảo. Dù sao, chỗ đó mới là địa phương tốt nhất của hắn. Nhưng mất đi đầu long này, dựa vào thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện, tốc độ tu luyện chậm hơn mấy lần. Đối với một người tu luyện đấu khí cường giả mà nói, loại hấp dẫn này đã vượt xa khả năng chịu đựng rồi. Long tộc tiên sinh tôn quý, mời ngươi đừng làm cho tạp tạp khó xử có được không? Hắn ở bên cạnh ta rất khoái lạc, nếu như vậy đủ rồi. Lý Dận, ở đời này người không được nói chuyện, người đã địch nhân Long Đảo của chúng ta. Một cỗ sát khí dày đặc từ trong đôi mắt Trát Khắc hiện ra. Dù cho không truy cứu trách nhiệm Lý Dận bắt cóc tạp tạp, hắn tại Long Đảo náo loạn cũng đủ để khiến long tộc đối với hắn giết chết không tha. Cảm nhận được sát ý của Trát Khắc, tạp tạp vội vàng nói: Thúc thúc à, mời ngươi trở về nói cho tộc trưởng đại nhân, tạp tạp ta không muốn trở về Long Đảo, cùng chủ nhân của ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta tại Đấu Thần Đại Lục sống rất tốt, thỉnh lão nhân gia buông tha cho ta. Tạp tạp, tại Đao Bằng Thế Giới sống rất tốt. Tiểu Tuyết kiều bị chèn miệng nói: Không có khả năng, ta muốn giết hắn. Trát Khắc bây giờ không có nhiều do dự, hắn đã nhìn ra, không biết Lý Giật căn bản không cách nào hoàn thành mệnh lệnh tộc trưởng mang cho hắn trở lại Long Đảo. Long Dực dường động, xoáy lên một cuồng phong mãnh liệt. Trát Khắc dùng thân thể khổng lồ hướng Lý Giật xông tới. Không cần phải làm như vậy, Trát Khắc thúc thúc, Lý Giật sớm có phòng bị, tay quyết về động. Một đạo đấu khí lá chắn hùng hậu trong nháy mắt bố kết xong, đồng thời lùi lại. Trát Khắc trực tiếp đem đấu khí phòng ngự đánh thành vô số mảnh nhỏ, không có buông tha. Long thần bỗng nhiên nổi lên một tầng khí tức màu lam nhạt. Mà theo cỗ khí tức màu lam nhạt này bắt đầu khởi động, không khí bốn phía nhiệt độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Đông bằng thế giới vốn rất lạnh càng tăng thêm hàn ý. Vô số bông tuyết từ trong lòng rực Trát Khắc mà hướng Lý Giật tiểu xạ đến. Mặc dù không có ẩn chứa đấu khí chi lực, nhưng ở tốc độ đạt được năng lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Năng lượng này cũng chưa phải là phiền toái, mà phiền toái chính là từ trong miệng Trát Khắc phun ra một đoàn đại băng đầu cự đại. Đây là long tộc thuộc tính công kích, xem ra đầu cự long này là đầu cự long băng thuộc tính rồi. Trát Khắc thúc thúc, cậu ngài dừng tay đi thôi. Tạp tạp khó xử, hắn không đành lòng nhìn thấy Lý Giật bị công kích, lại không muốn đối với tộc nhân của mình ra tay. Lý Giật ca ca, ta tới giúp ngươi. Tiểu Tuyết cản trở cự long, dáng người thướt tha uyển chuyển lắc lư vây quanh phía sau thân thể cự long. Trong lòng bàn tay đấu khí di động, một đạo đấu khí đánh ra, người long ma hỗn chiến một chỗ. Lý Giật cũng băn khoăn đến cảm thụ của tạp tạp, chỉ là phòng ngự cũng không có chủ tâm đối với Trát Khắc động sát ý. Nếu không, với thực lực của hắn và Tiểu Tuyết liên thủ, đối phó một đầu tộc long chiến sĩ bình thường cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tiểu Tuyết thì bất đồng, nàng đã động sát ý. Thấy Lý Giật xuất công không xuất lực, Tiểu Tuyết sắc mặt hơi đổi, gương mặt kiểu mị, đạm nhược không ít. Khí tức thô bạo bắt đầu xuất hiện. Lý Giật ca ca, người nếu không muốn hạ sát thủ, thì xem ta làm như thế nào thu thập hắn đây. Cậu còn không được ấy chứ. Lý Giật đánh ra một đạo đấu khí, sau đó bay đến bên người tạp tạp. Thấy Lý Giật mặc kệ, Tiểu Tuyết cũng không úy kỵ. Ý niệm vừa động, cao dài ma thú bốn phía đã sớm hội tụ, nhanh chóng xông tới, đem Trát Khắc bao quanh ở trong đó. Thấy Lý Giật đùi ra, Trát Khắc đã bị vây công, tạp tạp liền không có gì do dự, lòng rực dường động, hướng đám cao dài ma thú kia trực tiếp xông tới. Lúc này, không nghĩ tới phát sinh loại sự tình này, Lý Giật khổ não vô cùng. Hắn thật sự rất muốn buông tay mặc kệ, nhưng long tộc dù sao cũng cường đại. Hai đầu long tại hơn 10 đầu cao dài ma thú vây công, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Chiến đấu nhất thời tiến vào trạng thái giằng co. Tất cả đều do đầu ma xà chết tiệt này. Tạp Tạp tức khí nhìn Tiểu Tuyết cực kỳ, lòng rực dương động, giữa không trung chuyển động hướng Tiểu Tuyết trực tiếp phóng đi, một đạo hỏa diễm cực nóng đồng thời tiêu xả ra. Tạp Tạp động sát ý, một kích này dùng tới toàn lực, sắc mặt Tiểu Tuyết cũng không khỏi biến đổi, đầu khi kích phát ra đến mức tận cùng, trước người bố kết một đạo lá chắn, đồng thời không gian một cỗ ba động kịch liệt, ngay lập tức khôi phục bản thể loài rắn. Đừng xem Tiểu Tuyết biến ảo hình người thướt tha, nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, khôi phục thân thể ma thú hoàn toàn được xưng là khủng khiếp, khoảng chừng hơn 10 thước, cấp tốc xoay tròn. Tạp Tạp đánh nát đấu khí lá chắn Tiểu Tuyết bố kết, một đạo hỏa diễm hướng xà thể oanh kích tới. Hỏa diễm vừa mới đánh vào thân thể khổng lồ của Tiểu Tuyết liền bị toàn qua chi lực của hắn bắn ra bốn phía. Mặt thể loại công kích này không có hiệu quả quá lớn, Tạp Tạp cắn răng một cái, long dực mãnh liệt co lại, trực tiếp dùng thân thể hướng Tiểu Tuyết xông tới. Một tiếng nặng nề vang lên, một rồng một xà cuốn vào nhau. Trong lúc va chạm, trong nháy mắt đó, Tiểu Tuyết đem thân thể dài đến hơn 10 thước quấn quanh trên người Tạp Tạp. Một chiêu này hoàn toàn vượt quá ý liệu của Tạp Tạp. Bàn về kinh nghiệm thực chiến, Tạp Tạp tự nhiên không cách nào cùng Tiểu Tuyết so sánh. Bị cuốn lên như vậy, long tộc trời sinh thân thể ngang ngược, ưu thế lập tức hoàn toàn bị khắc chế, không thể nào phát huy. Mà trát khắc bị phần đông ma thú vây công, tùy nhất thời không đến mức bị thua, nhưng muốn ra tay tới cứu viện cho Tạp Tạp là điều không thể. Ma tộc chết tiệt, dám động thủ đối với long tộc chiến sĩ vĩ đại, chẳng lẽ các người không sợ long tộc mãnh liệt trả thù sao? Không cách nào thoát thân trợ giúp Tạp Tạp, chắc khắc chỉ có thể đem long tộc ra uy hiếp. Long tộc thì làm sao có thể trả thù chúng ta chứ? Bởi vì không lâu sau nữa, chúng ta cùng long đảo chính là thân gia. Tiểu Tuyết quân lấy Tạp Tạp cực kỳ đắc ý, thoát khỏi bản thể, nàng ôm sát lên đầu Tạp Tạp, khôi phục ngữ khí mị mị. Tạp Tạp thân ái tiền sinh, hiện tại ta yêu mến người vô cùng. Ta đối với người không thích. Tiểu Tuyết thân thể lạnh như băng, xác thực làm cho Tạp Tạp cực kỳ không thoải mái. Tuy khôi phục thân thể loài rắn, nàng thoạt nhìn thuận mắt hơn một chút, xin tha thứ một con rồng, quan điểm thẩm mỹ cùng nhân loại khác nhau một trời một vực. Thân thể bị cuốn lấy, Tạp Tạp bắt đầu kịch liệt ở giữa không trung, trở mình xoay người, muốn cố gắng thoát khỏi loại dây dừa này, nhưng không có hiệu quả. Tạp Tạp tức giận cực kỳ, rồi đột nhiên lao thẳng xuống dưới, hùng hằng xông tới mặt đất bằng cứng. Trên mặt đất bị xung kích ra hố sâu mấy chục mét, hỗn hợp có băng tuyết cùng bùn đất, Tiểu Tuyết màu tím bị xé mở trong một vết máu trên thân thể, máu chảy ra. Nhưng nàng rõ ràng, đối phó một con rồng, loại thương tổn trình độ này đã là một loại thắng lợi. Chẳng những không có buông tha, ngược lại còn quấn chặt hơn. Tạp Tạp thân ái, người thật sự làm ta thương tâm, chẳng lẽ không phải muốn đối với ta hạ sát thủ chứ? Tiểu Tuyết trên mặt kiều mị cùng lỗ mãng hiện ra một vòng ai oán. Mà xả chết tiệt, còn không buông ra, ta sẽ đem người chôn vào trong nền đất. Tạp Tạp phóng người lên, bây giờ hướng bầu trời lao tới, cố gắng dùng lực đánh càng lớn để thoát khỏi Tiểu Tuyết dây dưa. Chẳng lẽ ngươi nhìn ta không yêu sao, Tạp Tạp? Tại sao ngươi lại cố chấp như vậy? Giữa không trung, trận long xả diễn nghĩa diễn ra, làm Lý Giật cũng không khỏi thổn thức. Trách ai được, muốn trách chỉ có thể trách Tiểu Tuyết đã yêu một đầu long không nên yêu. Nhìn ra được, Tiểu Tuyết cảm tình đối với hắn đã phát ra từ nội tâm, không chỉ có là khát vọng Tạp Tạp huyết mạch long tộc thuần khiết, mà tên cường tráng long này nếu như đặt ở tiêu chuẩn thế giới loài người thì chính là vương tử cao quý, tình nhân trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ. Tiểu Tuyết ôn nhu làm Tạp Tạp cũng khẽ run lên, vô định thẳng tắp hạ xuống động tác liền chậm lại. Ta biết người không đỡ mà. Thế động tác của Tạp Tạp dừng một chút, Tiểu Tuyết vũ mị lại hiển hiện lên mặt. Nhưng vẻ vũ mị này, Tạp Tạp cũng không thích, lại làm ra hiệu quả trái ngược. Ai nói ta không đỡ chứ? Thần rồng bay vút xuống dưới, đánh sâu vào mặt đất, tạo thành hố sâu kinh người, trực tiếp oanh đến sâu hơn 10 mét nham thạch. Nham thạch kịch liệt xông tới, lóe ra hỏa quang hỏa. Tiếng đổ vàng truyền đến, làm cho Tiểu Tuyết hét thảm một tiếng. Xem ra lúc này, nàng bị thương không ít. Lý Giật vội vàng chạy đến, chỉ thấy một xà một rồng vẫn cuốn lấy nhau, ngã vào hố sâu. Bốn phía băng tuyết lăn xuống, hòn đá bùn đen đem thân thể của bọn họ che lại. Tiểu Tuyết da thịt máu tím hiện hiện ra. Nếu như xuất hiện không ít vết máu, mặc dù không có phun ra nhiều máu như lần trước, nhưng nội thương cũng không hề nhẹ. Người thật độc ác. ngữ khí u oán làm lòng người run lên, hai giọt nước mắt trong suốt từ trong hốc mắt rơi xuống. Bảo bối, Lý Giật không chút nghĩ ngợi, lặng yên không một tiếng động, bắn nhanh ra một cái vòng vô hình đấu khí, cuốn lấy hai giọt lệ ma giả này. Tiểu Tuyết chậm rãi buông lòng Tạp Tạp ra, sau đó một lần nữa hiện hóa thành thân hình. Được rồi, ta không miễn cưỡng với ngươi, ngươi đi đi. Cách đóng bằng thế giới càng xa càng tốt, nếu không lần sau lại để cho ta gặp phải ngươi, chính là lúc không chết không thôi. Tiểu Tuyết đã đối với Tạp Tạp triệt để thất vọng rồi. Tự ái của nàng nhận lấy đả kích trí mạng, tự như là một cái thiếu nữ bình dân bị vương tử không điếm xỉa đến. Nhìn thấy chân tình như vậy, Tạp Tạp cũng đã hoàn hồn, không có lại tiến công Tiểu Tuyết nữa. Tiểu Tuyết hướng những cào dài mà thú kia hạ lệnh đuổi binh, chính mình bay vút đi. Tự hồ nàng bị thương không nhẹ, thân hình Tiểu Tuyết có chút loạng choạng. Sau một lát, gió lạnh thấu xương, cũng chỉ còn lại hai rồng một người. Trải qua cái trường ác đấu này, Trát Khắc cũng sợ hãi. Tạp Tạp, chúng ta đi thôi. Trát Khắc ngữ khí nhu hòa xuống, không có nhìn Lý Giật. Lý Giật cũng không có nói cái gì nữa, nhìn Tạp Tạp từ trong hố sâu chậm rãi đi ra, vẻ mặt mờ mịt, không biết làm sao. Đầu long tộc chiến sĩ tuổi trẻ đơn thuần này, lần đầu tiên cảm nhận được tâm linh bạo động. Có lẽ ta không nên đối đãi với Tiểu Tuyết như vậy. Trong lòng của hắn nghĩ như thế. Tạp Tạp cùng Trát Khắc trở lại Long Đảo thôi. Chỗ đó mới là cuộc sống của ngươi. Lý Giật lạt mềm buộc chặt. Tuy đó cũng không phải là bản ý của hắn. Nhưng Trát Khắc nhìn chăm chăm. Loại thái độ này tối thiểu có thể tiêu trừ Tạp Tạp đối với chính mình căm thù. Ta đã khuyên Tạp Tạp ở lại Long Đảo. Nếu là hắn không quay về, trách nhiệm sẽ không phải do ta. Trát Khắc hiển nhiên không có cảm nhận được loại thủ đoạn xảo quyệt tà ác của nhân loại này, tiếp lời nói. Ngươi xem chủ nhân của ngươi đều muốn ngươi trở lại Long Đảo, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ Long tộc không đáng để ngươi lưu luyến sao? Trát Khắc thúc thúc. Lúc này, như là hạ quyết tâm, Tạp Tạp nói, là một con rồng cao quý, ta không thể cứ như vậy mà bỏ đi, ít nhất phải để ta an ủi Tiểu Tuyết vừa mới bị ta làm bị thương đã. Nàng chỉ là một đầu ma xà mà thôi. Mà giả cũng là tạo vật của chủ sáng tạo, cũng có tình cảm cùng tôn nghiêm của mình. Tạp Tạp lớn tiếng phản bác, sau đó cũng không quay đầu lại bay lên trời hướng Ma Thành bay vút đi. Trát Khắc tôn quý tiền sinh, người cũng không nên ở lại chỗ này nữa. Ma tộc đối với ngươi, tự hồ cũng không có hảo cảm gì đâu. Lý Giật nói, cũng lướt thân hình theo đuôi Tạp Tạp. Bên ngoài phi hành cấm chế, đại lượng ma thú hộ vệ Ma Thành bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chắc là do hai con rồng đến, các ma thú đóng bằng thế giới cảm nhận được sự khủng hoảng. Khi bọn hắn nhìn thấy Tạp Tạp tới gần, lập tức triển khai trận hình, ở vào trạng thái tùy thời phát động công kích. Đứng lại, nơi này là Ma Thành, không có thành chủ đại nhân cho phép, bất cứ sinh vật nào cũng không được tự tiện xông vào. Nghiêm nghị, quát bảo ngừng lại, một đầu liệt diễm ngạo hùng, lục dài ma thú dữ dằn nói. Đứng lại thì đứng lại, Liên Giật không có bất kỳ ý kiến gì. Tại bốn phía đi đi lại lại, ngẫu nhiên có một hai cây cỏ được vặt xuống ngậm ở miệng. Mời các người thông báo thành chủ, nói Long tộc Tạp Tạp cầu kiến. Long tộc tôn quý, lúc này cũng ăn nói khép nép, ý khẩn cầu. Đầu điện diễm bảo hùng kia, hiển nhiên cũng tham gia trận chiến đấu vừa rồi. Đối với Tạp Tạp cùng Tiểu Tuyết quan hệ có chỗ minh bạch, cất tiếng nói. Người muốn đi tìm cái chết sao? Chẳng lẽ không phải muốn chọc giận thành chủ đại nhân người mới vui vẻ sao? Long tộc tiên sinh, nhanh nhanh rời khỏi đóng băng thế giới đi. Ta sẽ rời đi. Bất quá trước khi rời đi, ta cần tìm được thành chủ của các ngươi. Gặp quỷ rồi. Long tộc, còn mẹ nó thật là kỳ quái. Nếu không cút đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Liên diện bạo hùng rít gào vài tiếng, hướng về phía Tạp Tạp thị uy. Tạp Tạp lại không sở động, đã không có ý định rời đi, cũng không có ý tứ xông vào. Yên lặng đứng như vậy, dùng lặng im biểu đạt ý nguyện của mình. Đây là khiêu khích. Tuy người là một con rồng, nhưng ma tộc cũng đồng dạng có tôn nghiêm của mình. Liên diện bạo hùng tính cách dữ dằn, hắn không thể chịu đựng được loại khiêu khích này. Lần nữa rít gào một tiếng, lắc lư thân hình, xông về phía của Tạp Tạp. Chỉ nghe thấy một âm thanh chói tai, Tạp Tạp trực tiếp bị bắn ra sau mấy mét. Hắn cũng không có vận dụng bất luận thủ đoạn phòng vệ gì, hoàn toàn là bằng vào thân thể chống đỡ liệt diễm bạo hùng cồn kích. Làm như vậy, hậu quả đương nhiên là Tạp Tạp bị thất thế, chậm rãi đứng thẳng người dậy. Tạp Tạp một lần nữa đi tới trước mặt liệt diễm bảo hùng. Ta muốn thấy thành chủ của các ngươi. cái tên xấu xa này. Liệt diễm bạo hùng bị hoàn toàn chọc giận, nhìn ra Tạp Tạp hoàn toàn không có ý định phòng ngự. Trong ánh mắt hung ác chợt lóe lên, từng bước một lui về phía sau hơn 10 thước, sau đó mới bắt đầu gia tăng tốc độ vọt tới. Đầu liệt diễm bạo hùng tối thiểu nặng hơn 1 tấn, dưới sát ý sôi trào, càng vận dụng thuộc tính công kích của mình. Bên ngoài cơ thể hiện hiện một tầng khí tức màu đen. Giả tốc lại thêm nhanh chóng, tốc độ như thiểm điện xoáy lên băng tuyết bay lên. Một cỗ khí tức làm Lý Giật xa xa đều cảm thấy sát ý lạnh lạnh. Tạp Tạp, mau tránh ra. Thấy tình cảnh này, Lý Giật vội vàng xoay người lại, cố gắng bay tới cự long. Nhưng cách nhau quá xa, liệt diễm bạo hùng tốc độ lại rất nhanh, căn bản không còn kịp nữa rồi. Tạp Tạp không có ý tứ né tránh, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Mắt thấy liệt diễm bạo hùng cách Tạp Tạp chỉ còn có vài thước, sắp phát sinh va chạm. Giữa không trung, một đạo thân hình bỗng nhiên hiện lên. Thân thể khổng lồ của Tạp Tạp bị kéo lên hoàn toàn, bay lên trời, hướng bên cạnh hạ xuống. Bóng người hiện thân chính là Tiểu Tuyết. Xem ra, Long Xà Diễn Nghĩa còn tụ tập đây. Thế nhưng, Lý Giật đứng vững bước, bình tĩnh xem một rồng một xà sẽ phát triển tình trạng như thế nào. Người chạy đến Ma Thành làm gì? Người coi lời của ta đùa giỡn hay sao? Tiểu Tuyết ngữ khí lạnh như băng, cùng tác phong vũ mị lúc trước hoàn toàn như hai người khác nhau. Ta tới là để xin lỗi. Ta thành khẩn nói. Ta và ma tộc các ngươi không ân không oán. Ta không nên đánh trọng thương ngươi như vậy. Cút đi. Tiểu Tuyết không đợi hắn nói xong, nói ra một chữ. Ây da, Tiểu Tuyết, Tạp Tạp, như thế nào náo thành như vậy? Nếu không, hai người các ngươi xem mặt mũi của ta. Trước tiên, hãy bớt giận đi. Đi giật cảm giác nếu mình không hiện thân, Long Xà Diễn Nghĩa này lập tức lại đi vào một giai đoạn võ đấu. Bị Đi Giật chặn ngang như vậy, một rồng một xà đều có chút xấu hổ, lặng im không nói chuyện. Tiểu Tuyết, người tới đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Đi Giật hướng Tiểu Tuyết giương tay lên, ý bảo nàng tới, mang Tiểu Tuyết đi đến một nơi xa xa. Đi Giật lúc này mới lấy từ trong lòng bàn tay của mình một đoàn đen xì chán ghét phô bày ra. Đây là cái gì? Thật chán ghét. Nhìn thoáng qua, Tiểu Tuyết không nhìn lại một lần thứ hai. Nước mắt mà xà cùng tu la thảo căn. Nói còn có mấy thứ gì đó nữa. Tuy nhiên phối liệu không được đầy đủ, nhưng hiệu quả thôi tình cũng đủ rồi. Phương thuốc điều chế vẫn ở trong trí nhớ của Lý Giật. Thế nhưng tiểu tử kia lưu lại những vật khác cho Lý Giật. Những thứ cổ quái lưu lại không có ít. Cũng may Tiểu Tuyết bản tính dâm xà cũng không có xấu hổ. Trên mặt thô bạo mất đi không ít, hiện ra vài phần vũ mị. Ngươi định dùng cái này đưa cho lòng sùng dùng sao? Trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể dùng một chiều này. Mặc dù có điểm tà ám, nhưng cái kia là rất tốt. Vậy thì có sao, nhưng dược liệu qua đi, hắn xem thượng ta thì sao? Hắn là long tộc cao quý, ta tính là cái gì? Trong mắt của hắn, ta vĩnh viễn chỉ là một đầu xà hèn mọn. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Chẳng lẽ người không biết long tộc đều rất trung thành với bạn nữ sao? Tiểu Tuyết kỳ thật đã sớm tâm động, còn như có thể một lần nói cũng là một chuyện tốt. Hiện tại, nàng lo lắng nhất là dược hoàn chán ghét này có tác dụng không? Thật sự có thể dùng sao? Thứ đồ chơi này thoạt nhìn thật sự đã trông rất tẩm. Ta thực khổ sở thay cho Tạp Tạp đấy. Đương nhiên là có thể dùng, điểm ấy không cần phải nghi vấn. Hiện tại vấn đề là làm như thế nào để cho Tạp Tạp vui sướng dùng nó? Nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác. Ta nghĩ cái này cần Tiểu Tuyết phối hợp. Hơn nữa, một cái dược hiệu phát tác, các người có phải ở cùng một chỗ hay không? Nói cách khác, chỉ sợ tràng diện sẽ không quá lịch sự đâu. Tiểu Tuyết nhìn Lý Giật, nghĩ nghĩ rồi đáp. Về Ma Thành trước rồi nói sau. Xoay người rời đi, trở lại bên người Tạp Tạp, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tạp Tạp một phen. Lúc này mới hơi mỉa mai nói. Long tộc cao quý tiên sinh, vì cái gì nhất định phải tới giày dừa cùng ma tộc chúng ta chứ? Ta chỉ muốn cầu sự tha thứ của ngươi. Muốn ta tha thứ, ngươi cũng không phải là không thể đâu. Tiểu Tuyết nháy nháy còn người nói, ngươi phải giúp ta làm một việc. Việc gì? Trở lại Ma Thành, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không rõ Tiểu Tuyết trong hồ lô bán thuốc gì, Tạp Tạp đành phải theo trong ánh mắt Tiểu Tuyết giảo hoạt, làm cho hắn có một chút bất an. Đi đến cửa vào Ma Thành, Tiểu Tuyết đột nhiên xoay người, ra lệnh. Những ma thú kia đều rời khỏi Ma Thành đi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tiến vào. Sau đó chuyển hướng nhìn Lý Giật, lén lút duỗi ra bàn tay thon dài. Đưa đây. Lý Giật cũng không có tiến vào Ma Thành, chẳng những ma tộc bên ngoài không có tiến vào, mà ngay cả các ma thú trong thành cũng rất nhanh bị Tiểu Tuyết đuổi chạy ra. Đặt mình trong vô số cao dài ma thú, Lý Dật có một loại cảm giác quỷ dị. Nhìn ra được, những ma thú kia đối với hắn cũng có cảm giác y như vậy. Tạp tạp đáng thương, lúc này Dương nhập miệng sói. Trình Tiết khó bảo toàn. Với thủ đoạn của Tiểu Tuyết, tay cầm Thôi Tình Thánh Phật, Tạp tạp không thể chạy thoát rồi. Cái gọi là ma thành chính là một ngọn núi lớn. Ma tộc tinh anh chiếm cứ nơi này, hình thành một cái thành thị cùng như là nhân loại. Đương nhiên cùng thành thị nhân loại so sánh, ma thành quy mô không lớn lắm. Bản thân của Lý Dật định hình như vậy. Sau khi Tiểu Tuyết cùng Tạp Tạp tiến vào ma thành u hơn nửa giờ, thì có thể nói Lý Dật cùng đại lượng cao giai ma thú đều cảm giác được trong ma thành tựa hồ xảy ra tiếng vang gì đó. Loại thanh âm mập mờ này, ngoài trừ những ma thú ít tuổi, tất cả mọi người đều có thể hiểu nó có ý nghĩa gì. Loại động tĩnh này làm cho người cùng ma thú đều có vẻ rất xấu hổ, cũng không nhịn làm cảm thán. Rốt cuộc là Long tộc cùng ma thành thành chủ mới có thể làm ra động tĩnh như vậy, mà ngay cả ma thành tựa hồ cũng rung động lắc lư, giống như phát sinh một hồi địa chấn. Có phải là dược lực quá mãnh liệt không? Cái độ chấn động này sẽ không đả thương Tạp Tạp đấy chứ? Lý Dật không khỏi có chút lo lắng. Hai giọt nước mắt ma xà mình đã chia ra làm hai phần, ngoài ra phần thuốc này cũng không tính quá nặng. Huống chi Long tộc còn có hình thể khổng lồ như vậy. Đợt trùng đối chuyện làm cho thanh âm rằng co hơn một giờ, sau đó mới dừng lại. Bên ngoài ma thành, những cao dài ma thú cả đám đều có vẻ khó nghiêm lòng nổi. Cảm giác này làm cho Lý Dật nhớ lại hồi học cấp 2 cùng một đám thiếu niên bất lương cùng xem phim xét. Khoảng chừng sau nửa giờ, thanh âm cũng đã dừng lại. Tiểu Tuyết hiện thân ra cửa ma thành, vẻ mặt thản nhiên hạ lệnh. Đều không có việc gì, các người vào vị trí cũ đi. Thần sắc không thấy biểu lộ ngượng ngùng, xa tính bản dâm đúng là như vậy. Lý Dật có chút quan tâm đến lòng sủng của mình, vội vàng chạy đi, căn cứ cảm giác tìm được Tạp Tạp. Tạp Tạp đang ở một gian đại sảnh rộng rãi. Gian đại sảnh này chắc là nơi ma tộc nghị sự, nhưng lúc này đã hoàn toàn lộn xộn. Tất cả thứ gì đó đều bị hủy diệt hư hao, mà ngay cả bốn vách tường đều lộ ra rất nhiều hố nhỏ. Có thể thấy trong lúc chiến đấu sao mà thảm thiết. Sau trận đại chiến, Tạp Tạp có vẻ vô tình nằm sấp tại trong đống gạch ngói đất vụn, vẻ mặt mờ mịt. Tạp Tạp, người có sao không? Lý Dật ân cần mà hỏi thăm. Thấy Lý Dật hỏi như vậy, Tạp Tạp nhỏ ra hai giọt lệ. Thật thần với một ma xà, điều này làm cho lòng tộc Tạp Tạp cao quý làm sao mà chịu nổi. Ta sẽ có trách nhiệm với ngươi. Tiểu Tuyết không biết từ khi nào tiến đến, vỗ vỗ Tạp Tạp, cam đoan nói ra lời thề son sắt. Tạp Tạp hiển nhiên cũng không có để Tiểu Tuyết phụ trách, vẻ mặt bi thương đứng lên. Hắn cằn phản không để ý tới Tiểu Tuyết, nhìn Lý Dật nói, chủ nhân, chúng ta đi thôi. Lòng thuận khiết, Lý Dật trong nội tâm âm thầm buồn cười, trên mặt lại biểu hiện nghiêm túc. Thành chủ các hạ, chúng ta cáo từ. Bất kể thế nào mà nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, lời hứa của mình xem như thực hiện xong. Lý Dật mang theo Tạp Tạp liền hướng bên ngoài ma thành đi đi. Các người chờ ta một chút. Tiểu Tuyết không ngừng theo sát mà nói, không cần đưa tiễn, ta biết làm thế nào đi ra ngoài mà. Lý Dật phất phất tay, ý bảo Tiểu Tuyết không cần, lại là kích thích lòng sủng. Ai nói ta muốn tiễn đưa các ngươi, ta là muốn cùng đi với các ngươi. Tiểu Tuyết vẻ mặt đứng đắn nói, ta nói rồi, sẽ có trách nhiệm đối với Tạp Tạp, đã nói đến thì nhất định phải làm được. Ai muốn phải có trách nhiệm, không cần. Tạp Tạp không chút khách khí nói với Tiểu Tuyết. Nhưng Tiểu Tuyết nửa điểm tức giận cũng không có, chỉ là đi theo. Ma thành đã khôi phục bình thường, chỉ là những cao sai ma thú kia xem một người bột rồng bột xa biểu lộ có chút cổ quái. Bổn thành chủ muốn xuất môn một thời gian ngắn, các người thời gian này cần phải thận trọng, nếu có cái gì bất trách, bổn thành chủ khi trở về sẽ nghiêm trị các người. Tiểu Tuyết đe dọa, những cao dài bà thú kia tranh thủ thời gian bận rộn hẳn lên, tuy bọn họ cũng không biết bận rộn là cái gì. Tiểu Tuyết, ngươi thực sự muốn đi theo chúng ta sao? Dâm gia có lòng tham không đáy, xem ra là nghiện, nghiện lắm rồi. Lý Dật không khỏi kỳ quái. Kỳ thần có một đầu ma thú thực lực không tầm thường, thời khắc mấu chốt cũng có một chút công dụng. Bởi vì từ trong tâm mà nói, Lý Dật cũng không phản đối Tiểu Tuyết đi theo hắn. Nhưng lo lắng Tạp Tạp cảm thụ, Lý Dật cũng tỏ ra tương đối phản cảm. Đương nhiên là sự thật rồi. Ta không cần ngươi phụ trách, hiện tại ta cùng chủ nhân với ngươi không có quan hệ, đi nữa. Tạp Tạp cũng rất nhanh kháng nghị. Được, được. Thế Tạp Tạp sinh khí, Tiểu Tuyết lập tức khuôn mặt hiện ra tươi cười nói. Vậy các ngươi đi đường các ngươi, ta đi đường của ta, cũng không thể nói các ngươi đi địa phương nào thì không cho phép ta đi đến đó được. Tiểu Tuyết rõ ràng đùa giỡn một chút cũng không có hại. Vừa nói như vậy, bất luận Tạp Tạp hay là Lý Giật cũng không nói gì. Vì vậy cũng chỉ có thể không đếm xỉa Lý Giật cùng Tạp Tạp rời khỏi Ma Thành, liền chuyển hướng quê khắc Hạp Cốc, toàn lực bay đi. Về phần đầu cự long trát khắc kia, vẫn không có hiện thân. Theo Lý Giật phán đoán, long tộc tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy. Bỏ mặc một con rồng ở lại đấu thần đại lục, không có gì bất ngờ xảy ra. Trát khắc trở lại lòng đạo báo tin rồi. Bất quá, tạm thời cũng không cần biết nhiều chuyện như vậy. Hết thảy đến lúc đó rồi tính sau. Tiểu Tuyết dĩ nhiên là quyết tâm, trên đường đi không xa không gần theo sát, ngẫu nhiên đi lên định nọt Tạp Tạp vài câu, ân cần không thua gì một thê tử tốt. Điều này làm Lý Giật không khỏi tức cười. Trải qua một ngày một đêm cấp tốc buồn bã, trời tối ngày hôm sau, Lý Giật rốt cuộc chạy về trong quân doanh tại khuế khắc Hạp Cốc. Quân doanh hết thảy đều đã làm tốt, Tinh Đình Nữ Vương đi khai về Tinh Linh Vương Đình từ lâu, chờ Lý Giật thống suất trở về an bài để công việc. Ở lại khuế khắc Hạp Cốc, Tinh Linh quân đội chỉ còn lại 3-4 ngàn người. Đại bộ phận quân đội chính quy tinh nhuệ so với Tinh Linh chiến sĩ mới mộ binh bắt đầu. Thế nhưng nhóm quân đội này sức chiến đấu hiển nhiên cao hơn không chỉ một cấp bậc. Trong mấy ngày Lý Giật đi khỏi Ma Thành, tin tức Đại Thần Đế Quốc truyền đến chứng thật. Bởi vì đấu thần điện tại khuế khắc Hạp Cốc bị thua, Đại Thần Đế Quốc tập kết quân đội không có tiến ra. Đại bộ phận quân đội đã rút về. Sẽ thấy đoạn lo lắng này, Lý Giật phái trong một đám tinh linh mà pháp sư cùng cung tiến thủ, tinh anh, hộ tống cùng bạn, thiên mà thanh nữ trở về thiện phòng đế quốc để cho thi đấu phàm xuất định 3.000 tinh linh quân đội trở lại tinh linh vương đỉnh. Lý Giật huynh đệ, người chẳng lẽ không cùng ta trở lại tinh linh vương đỉnh sao? Nghe thấy Lý Giật để cho mình toàn quyền chỉ huy tinh linh quân đội, thi đấu phàm kinh ngạc hỏi thăm. Thi đấu phàm huynh đệ, như ngài nhìn thấy đấy, nữ nhân của ta hiện tại sinh tử chưa rõ. Loại tình huống này ta làm sao có tâm tư đi làm việc khác đây? Nhưng vạn nhất, ma thú hoặc đấu thần điện lần nữa đến thế giới tinh linh phát động công kích thì làm sao bây giờ? Thì Đấu Phạm có chút lo lắng hỏi. Hắn lo lắng không phải là không có đạo lý. Đấu thần điện lần này thất bại, nhưng nguyên khí không bị đả thương, vẫn có thực lực phát động tiến công. Ma thú các người cứ yên tâm đi. Lý Giật chỉ đại doanh, chính là Tiểu Tuyết đang dây dưa với Tạp Tạp. Vị kia chính là tân nhậm ma thành thành chủ. Ma tộc hiện tại là minh hữu của chúng ta. Nếu nói, chúng nó hiệp trợ chúng ta tác chiến mà không hề là địch nhân của chúng ta. Về phần đấu thần điện, ta cùng cùng vô song Lý Băng, bọn họ cũng thương lượng qua. Chuyện tình ta rời khỏi thế giới tinh linh đi thần chỉ lĩnh vực, tuyệt đối là bí mật. Hơn nữa, các nàng còn biết giả trang thành bộ dáng của ta hoạt động tại đấu thần đại lục. Kế hoạch này cùng vô song tình thông thuật dịch dung nghĩ ra được. Thấy Lý Giật quyết tâm muốn đi thần chỉ lĩnh vực, nàng cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Do cùng vô song dịch dung thành bộ dáng Lý Giật, mang theo Lý Băng cùng Lạc Thủy tại đấu thần ngẫu nhiên lộ ra. Bối rối cả một ngày, tinh đình quân đội được thi đấu phàm xuất lĩnh hướng tinh đình vương đỉnh xuất phát. Cùng vô song, Lý Băng cùng Lạc Thủy, bà mỹ nữ thì dựa theo kế hoạch đi chấp hành nhiễu loạn tầm mắt của quân địch. Lý Giật tại sao lưng Tạp Tạp chế tác một cái nhuyễn giường tinh xảo, đem đi nà nà đặt ở phía trên, sau đó mới theo lục chỉ đạo tiên hướng vô danh trấn nhỏ đi tới. Vì tránh tay mắt của người ta, bọn họ lựa chọn ban ngày giả hành, dùng tốc độ của những cường giả này. Hai buổi tối lặng yên không một tiếng động đã tới vô danh tiểu trấn rồi. Nhà cũ của lục chỉ đạo tiên không ngờ ở nơi dân cư bình thường như vậy. Tiểu Tuyết, người muốn theo chúng ta đi thần chi lĩnh vực chăng? Đối mặt với vấn đề của Lý Giật hỏi, Tiểu Tuyết cười cười rồi đáp. Ta nói rồi, ta sẽ đối... À không, ta đương nhiên muốn đi theo trượng phu của ta. Hắn đi đến đâu, ta cũng theo đến đó. Những ngày này, Tiểu Tuyết đã có Tạp Tạp trở thành trượng phu của mình. Hơn nữa chẳng biết xấu hổ, vẫn nói có trách nhiệm đối với Tạp Tạp. Sau khi cảnh cáo mấy lần không có hiệu quả, Tạp Tạp cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Đúng là muốn chết. Lục chỉ đạo tiên một bên loài hoài, truyền tống trận một bên thầm nói. Chúng ta là đi trị bệnh cứu người, cũng không phải là tổ chức thành đoàn thể ngắm cảnh du lịch. Thôi tiểu tử, người đánh rắm nhiều quá, ta cũng nói truyền tống trận này cần năng lượng lớn như vậy, có thể đem chúng ta toàn bộ truyền tống đến thần chi lĩnh vực. Xác thật, kết truyền tống trận này cùng Lý Giật lúc trước trải qua chuyện truyền tống trận đều không giống nhau. Thoạt nhìn cũng không phải là truyền tống trận to lớn. Trời mới biết, hắn dựa vào cái gì có thể khu động, lại có thể đem người truyền tống đến thần chi lĩnh vực vạn dặm xa như vậy. Tiểu tử thối, lúc này nghe lệnh, đem tất cả đấu khí đều oanh kích vào cây cột, bản lòng trụ. Ngàn vạn lần đừng có dừng tay, thần linh phù hộ chúng ta. Cái truyền tống trận này đã có hơn 1.000 năm lịch sử, ta cũng không dám cam đoan nó còn có thể hữu dụng hay không. Trên ngọc đài bụi bặm bám đầy, hoa văn đồ án thần bí, thoạt nhìn cổ xưa như vậy, thật sự làm cho người ta có một loại cảm giác không tín nhiệm. Bất quá, Lý Giật có thể rõ ràng cảm ứng được cái truyền tống trận này bên trong ẩn chứa năng lượng rất lớn. Nếu như thêm chút cải tạo thành một cái trận pháp, phòng trừng ít nhất có thể vây khốn hoặc tiêu diệt một đấu thánh cường giả. Hết thảy bố trí thỏa đáng, Lục Chỉ Đạo Tiên, Lý Giật, Tiểu Tuyết cùng Tạp Tạp cõng Đạo Tiên Sư Bội cùng với Lý Nana chèn trúc chung quanh truyền tống ngọc đài. Trên thực tế, Tạp Tạp là một con rồng cơ hồ nắm giữ không gian. Trước tiên, hãy cầu nguyện cho mình đi. Lục Chỉ Đạo Tiên mặt sắc ngừng trọng, chậm rãi duỗi ra hai tay, đấu khí quang hoa lập tức lóng lánh tuôn ra. Truyền tống trận lập tức giống như giữa ánh mặt trời sáng lên. Tiểu tử thúi, động thủ đi. Nghe được hiệu lệnh, Lý Giật cũng không dò dự, sớm đã xúc thế đấu khí đến mức tận cùng, hướng về căn ngọc trụ tuôn ra. Đấu khí rót vào ngọc trụ, bụi bặm không cách nào che lấp ngọc trụ phát ra quang mang. Ngọc trụ lúc này không ngừng lóe ra ngũ thải quang mang tỏa ra bốn phía. Năng lượng tăng mạnh, ầm ầm một tiếng, phóng tới truyền tống trận. Truyền tống trận trên mài đến cực kỳ bóng loáng, hoàn toàn là có thể coi là cái gương bạch ngọc. Cái khối bạch ngọc này tựa hồ có lực lượng hấp dẫn, tất cả lưu quang đều bị hấp thu, trải qua ngắn ngủi xúc thế, ánh sáng mãnh liệt mang thẳng xuống. Lý Giật nắm chặt mắt lại, chung quanh không gian kịch liệt nổi lên. Truyền tống trận này không tín nhiệm, rõ ràng không có bị hư, truyền tống trận lúc này đã bắt đầu mở ra. Chung quanh không gian kịch liệt ba động biến mất, Lý Giật cảm giác một hồi âm lãnh, chẳng những âm lãnh mà cực kỳ hắc ám. Địa điểm hiện tại đã hoàn toàn không phải là nhà của Lục Chỉ Đạo Tiên. Điểm này có thể từ bốn phía hoàn toàn không có ánh sáng mà phán đoán ra được. Xem ra, truyền tống trận thành công khởi động, nhưng vấn đề là không như Lục Chỉ Đạo Tiên nói, bọn họ không phải thành công truyền tống đến thần chi lĩnh vực. Vấn đề này hiển nhiên còn phải thăm dò phát hiện. Về phần trước mắt, trọng yếu nhất đương nhiên là muốn biết rõ những người khác đang ở đâu. Tạm thời thích ứng, Lý Giật rất nhanh cảm nhận được những người khác tồn tại. Đạo Tiên, có lầm không? Người sẽ không đem chúng ta truyền tống đến lòng đất đấy chứ? Nơi này cũng không giống thần chi lĩnh vực mà. Lục Chỉ Đạo Tiên cách Lý Giật không xa, tuy nhìn không tới nét mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác hắn đang bất an. Ta làm sao mà biết được? Ai bảo ngươi để mang long xa? Nếu như thất bại, cũng là trách nhiệm của ngươi. Còn không biết xấu hổ trách cứ bổn tiên à? Tốt lắm, các người đều đừng cãi nhau có được không? Trước tiên biết rõ ràng tình cảnh của chúng ta như thế nào đã. Tiểu Tuyết nói. Một đạo hỏa diễm xuất hiện ở trên ngón tay của Lý Giật, xé toang màn đêm, sau đó hiện ra một cái không gian. Cái không gian này lịch sử đã lâu đời, cũng như nhà cũ của Lục Chỉ Đạo Tiên. Khắp nơi đầy bụi bặm, nhưng bất đồng chính là, ở trong này so với nhà cũ của Đạo Tiên lớn hơn rất nhiều. Bốn vách tường bằng đá ẩm ướt, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng tí tách của giọt nước rơi xuống nền đá. Tiếng tí tách rơi xuống, tại nơi này đưa ra, đưa tay không thấy được nằm ngón tay. Nghe được vô cùng quỷ dị. Đầu khi hỏa diễm sáng lên, mọi người tâm tình mới thoáng yên ổn. Lý Giật thu lại tiền sâu, Lục Chỉ Đạo Tiên thì đi cản phía sau. Sau đó, mọi người tiếp tục dò đường mà đi. Trải qua một phen thăm dò, mọi người không khó phát hiện ra cái gì hung hiểm, không có bất ngờ gì xảy ra. Trong này liên hệ giữa nhà cũ Đạo Tiên có cùng loại truyền tống trận với nơi này, nhưng không biết là cố ý hay vô tình bị chôn sâu dưới lòng đất. Chỗ truyền tống trận bị chôn vùi cũng rất là sâu, bởi vì với thực lực của Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên cũng không cách nào dò xét được tình huống ở bên ngoài. Chúng ta trước hết nghĩ cách đi ra ngoài rồi tính. Lý Giật đề nghị nói một câu. Khoan khoan đừng vội. Lục Chỉ Đạo Tiên khoát khoát tay, ý bảo mọi người ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi nói. Thần chi lĩnh vực không thể so với địa phương tầm thường khác được. Nghe nói trong này đều không có đấu hoàng cấp bậc, căn bản là không tính là tu luyện đấu khí cường giả. Lời này tuy có chút khoa trương, nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan, nếu không chỉ sợ có tránh khỏi lâm vào trong nguy cơ. Nơi này có phải thần chi lĩnh vực hay không còn rất khó nói. Tiểu Tuyết vẫn một bộ không tin, có biểu lộ, người cười đến rũ rượi cả người ra. Đạo Tiên nó có lý, là ta quá liều lĩnh lỗ mãng, bất kể là không phải thần chi đại lục, cẩn thận một chút cũng không có sai. Lý Dận trầm tư nói, cái chỗ này là chỗ bí mật, không bằng như vậy đi, Tiểu Tuyết, người cùng Tạp Tạp ở đây chiếu cố tốt cho Lý Na cùng sư muội Đào Tiên, ta cùng Đào Tiên đi ra ngoài trước xem xét rồi nói sau. Có thể cùng Tạp Tạp ở cùng một chỗ, Tiểu Tuyết tự nhiên là cầu còn không được, sảng khoái đáp ứng nói, có ta cùng Tạp Tạp, các người an tâm thoải mái đi thôi. Thương lượng thỏa đáng xong, Lý Dận áp vào thạch bích, trong lòng bàn tay toát ra hỏa diễm. Thạch bích này chỉ xây bằng một loại đá bình thường, cũng không có cái gì cổ quái. Bị hỏa soi sáng rất nhanh, hiện ra một cái động lớn. Một đường đi tới, không đến một giờ, đã hiện ra một cái thông đạo. Khó trách, tiếng động bên ngoài cũng không lộ ra. Thì ra cái thạch bích này sâu hơn 100 mét như vậy. Tiểu tử thối, người nghỉ ngơi một chút, để cho ta. Bên ngoài không biết tình huống như thế nào, làm hai người đều không thể không chú ý. Thừa dịp Lục Chỉ Đào Tiên đi trước mở đường, Lý Dận liền khoanh chân ngồi xuống, cố gắng khôi phục đấu khí của mình. Cứ như thế thay phiên mấy lần, thông đạo đã dài đến vài trăm mét, liền là phía dưới truyền tống trận đều cơ hồ không thể nhận ra, tất cả đều bình thường. Nơi đây không phải đã đến 18 tầng địa ngục đấy chứ? Lý Dận trong nội tâm nói thầm, cũng không có nhiều biện pháp đi nhanh hơn. Bỗng nhiên, cảm giác phía trước phát lực nhẹ hẳn, ngọn lửa cháy lên mấy mét, chỉ nghe rầm một tiếng vang lớn, trên mặt đất sụp đổ xuống một đống đá vụn, khiến cho hai người thân đầy đất bụi. Ánh sáng sáng ngời lập tức chiếu xuống. Tiểu tử thối, người không thể cẩn thận một chút sao? Lục Chỉ Đào Tiên ở phía sau nhẹ giọng trách cứ. Ta sao biết được đã ra ngoài như thế? Ra ngoài thông đạo, Lý Dật cũng không do dự, thân hình vừa động liền xông lên. Khá lắm, vừa mới đi ra, Lý Dật trong nội tâm liền quát to một tiếng, thoát rồi. Chỉ thấy trong lúc này, động tĩnh đã sớm kinh động một đám người, rất nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Về tốc độ, thực lực cũng không thấp. Mau ra khỏi động khẩu. Lục Chỉ Đạo Tiên biết là không đúng, vội vang phần phó Lý Dật. Lý Dật giật mình một cái, cũng kịp phản ứng, cùng Lục Chỉ Đạo Tiên dừng lại. Đầu khi oanh loạn cái động khẩu xếp thành một cái núi nhỏ bao quanh. Cách này làm cho mặc dù điểm giấu đầu hở đuôi, nhưng ngoại trừ làm như vậy, tựa hồ cũng không có biện pháp xử lý tốt hơn. Kẻ nào, thật lớn mật. Năm cường giả kia chạy vội tới gần hơn 10 thước, nhưng không có tiến vào, mà là nghiêm nghị hồ lớn mà nói. Người nói chuyện là một thiếu niên bị thành bục tú, cùng tuổi với Lý Dật. Lớn lên cũng có chút tuấn tú, nhưng giờ phút này, vẻ mặt vừa kinh vừa giận, vừa nghi hoặc, khiến cho hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn. Ngôn ngữ này cũng đấu thần đại lục cũng không khác biệt. Chẳng lẽ nơi này thật sự là đấu thần đại lục mà không phải là thần chi lĩnh vực sao? Nhưng xem cách ăn mặc của đám cường giả này, Lý Dật thật sự không nghĩ ra tập tục của đế quốc nào. Chứ vì không cần khẩn trương, hai thầy trò chúng ta chẳng qua là ngẫu nhiên xông lầm vào bảo địa, bởi vì đã xảy ra tranh cãi mà chạy đến đây. Lục Chỉ Đạo Tiên chắp tay biểu lộ vô hại. Dọc đường à? Thật to gan, dọc đường đến qua các cổng tông ta, còn đánh nhau à? Đi, theo ta gặp sư tôn nào. Lần này Lục Chỉ Đạo Tiên cảm thấy khổ rồi, thật sự đã gặp quỷ, làm sao để bị truyền tống đến tổng bồn cấm địa như vậy? Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Lục Chỉ Đạo Tiên xin lỗi nói. Cái này thầy trò chúng ta thật sự là không biết nơi này là cấm địa quý phái. Mong rằng xem chúng ta vô tình xông lầm, tạm thời bỏ qua cho chúng ta có được không? Nói nghe nhẹ nhàng thật, các người là dã nhân trong núi sao? Cấm địa thiền khủ tông ta tại thần chi lĩnh vực chính là 3 tuổi cũng biết. Các người rõ ràng không biết sao? Có quỷ mới biết được cái gì mà thiên khủ tông chứ? Ta, thầy trò xác thực không biết mà. Có biết hay không, theo chúng ta đi gặp tông chủ đại nhân rồi nói, thực thời chịu trói đi. Một tên đệ tử thấy hai người yếu mềm, càng thêm kiêu ngạo, cao giọng quát. Nếu là cấm địa, Lý Dật đột nhiên mở miệng trả lời. Muốn bắt chúng ta, các người xông lên cả đi. Đám thiên khu tông đệ tử kia cảm thấy tức cười. Quy củ cấm địa bọn họ đương nhiên biết rõ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ngoại nhân đứng ở cấm địa kiêu ngạo được. Hai tên thiên khu tông đệ tử quay đầu lại báo tin, những người khác thì giám thị lấy Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên. Nếu như không phải sợ bọn họ thấy cái núi nhỏ mà hoài nghi, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên chỉ sợ sớm đã bay lên không mà đi. Nhưng hiện tại, nếu như cứ như vậy mà chạy trốn, vạn nhất thiên khu tông phát hiện thông đạo phía dưới thì thảm rồi. Cho nên, ngoại trừ cùng thiên khu tông đối kháng, Lý Dật cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Lão quỷ, nghe nói thiên khu tông là như thế nào chưa? Không biết, Bất quá bổn tiên đối với thần chi lĩnh vực biết một chút. Đâu chỉ đạo tiên thấp giọng nói, thần chi lĩnh vực cùng đấu thần đại lục bất đồng. Không có thế lực này, đế quốc khổng lồ hay cái gì cả, mà là khắp nơi thế lực tông tộc khống chế địa bàn. Tiểu tông tộc chỉ có một thành trì, đại tông tộc có thể khống chế hàng trăm, hàng ngàn dặm địa bàn. Bất quá tình huống này cũng là hơn ngàn năm trước. Đến như hiện tại, bổn tiên cũng không có biết. Cái thiên khu tông này thoạt nhìn rất có quy mô đấy nhỉ. Lý Dật cùng với lục chỉ đạo tiên, địa thế tương đối là cao. Tựa hồ là trên một toàn núi lớn, bao quát xuống dưới. Từ trên núi mãi cho đến chân núi, xây dựng không ít kiến trúc đồ sộ. Trong kiến trúc có đình đài lầu các bố trí chẳng chỉ hấp dẫn. Chỉnh thể xem ra đây là một cái lâm viên. Xem như thế nào thoát thân đã. Lục chỉ đạo tiên cũng buồn bực vô cùng. Người nói cái truyền thống trận làm này sao có thể ở trong cấm địa người ta. Tùy cơ ứng biến thôi. Ngược lại không có làm Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên chờ quá lâu. Hai gã thiên khu tông đệ tử lúc trước chạy tới báo tin liền dẫn mười mấy người hướng cấm địa bay vút đến. Mười mấy người này xem ra thực sự trò với là đám người lúc trước mạnh hơn không ít. Xem ra địa vị cũng cao hơn không ít. Một người cầm đầu lại là một tên mập mạp cầm theo một thanh trường kiếm, chạy vội tới trước mặt Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên, may rậm nhảy lên. Trường kiếm giơ lên, mũi kiếm trực chỉ hai người trầm giọng quát. Cuồng đồ lớn mặt, xâm nhập thiên khu tông cấm địa của ta, lại còn khám kiêu ngạo như thế. Lúc này, cho các người biết thống khoái thế nào, nếu không, cho các người sống không bằng chết. Nghe không hiểu, cái này có gì khác nhau, đã đều phải chết, chúng ta làm sao còn muốn xuống... Có cái loại người đi lên bắt chúng ta sao? Lý Giật một bộ vồ lại, lục chỉ đạo tiên bộ dáng thì có việc không liên quan đến mình, dù sao đã náo loạn rồi. Đấu phó võ mồm cũng so với Lý Giật am hiểu hơn đấy. Người cho rằng tránh ở trong cấm địa chúng ta không có cách nào, đến sao? Buồn cười, thật buồn cười. Buồn cười hai chữ vừa nói, tên bập bạp trường kiếm trong tay đột nhiên quang hoa đại phóng, đấu khí đánh ra hướng về phía Lý Giật cuốn tới. Lý Giật cách tên mập mạp kia còn hơn 10 thước, kiếm thế bừng bừng buôn tập. Dĩ nhiên, năng lượng không chút nào giảm bớt, khí thế mạnh mẽ làm cho cây cỏ bốn phía một mảnh cuồng loạn. Quả nhiên là có chút thực lực, khó trách khẩu khí lớn như vậy. Xem địa bộ này, thực lực mập mạp dựa theo đẳng cấp đấu thần đại lục phân chia, ít nhất cũng là đấu hoàng cường giả. Đấu hoàng cường giả công kích, đối với Lý Giật mà nói cũng không có áp lực gì. Nhưng đáng sợ chính là, cái tên mập mạp này địa vị tuy thật nhìn không thấp, nhưng ở trong thiên khu tông, tựa hồ cũng không tính là rất cao. Như vậy hạch tâm cường giả có dạng thực lực khủng bố như thế nào đây? Đấu khí đánh úp lại cũng không phải do Lý Giật nghĩ ra. Tài quyết về động, bởi vì không nghĩ bạo lộ thực lực của mình. Lý Giật chỉ đánh ra một đạo đơn độc đấu khí, đơn giản oanh kích ra ngoài, đem công kích của đối phương đánh tan trong vô hình. Khó trách để kiêu ngạo như vậy, coi như có chút thực lực. Tiểu tử, hãy báo tính danh. Thiên khu tông không giết tiểu bối vô danh. Lý Giật không có trả lời, mà là nhìn quanh lục chỉ đạo tiên cười khổ rồi nói. Hiện tại, ta đã tìm chúng ta đến thần chi lĩnh vực rồi đấy. Nhưng Lý Giật cảm thấy mình bất lực trước khốn cảnh này. Đi thôi tiểu tử, chúng ta đi gặp tông chủ thiên khu tông. Lục chỉ đạo tiên đứng lên nhìn Lý Giật rồi nói. Lý Giật cảm giác yết hầu nghẹn lại. Lúc này tự nhiên chọc phải phiền toái lớn như vậy, còn muốn đi gặp vị tông chủ kia sao? Tại đấu thần đại lục, tông chủ gia chủ, Lý Giật hoàn toàn không để vào trong mắt. Nhưng ở thần chi lĩnh vực này cũng có thể là cấp bậc đấu thần. Tùy tiện một vị tông chủ cũng là nguy hiểm rất lớn. Xem ra, tính cách đấu chỉ đạo tiên so với mình càng quyết liệt hơn. Đạo tiên, đây là quyết định sao? Nếu người không có biện pháp xử lý tốt hơn, thì cứ làm như vậy. Nếu thiên khu tông chủ nói chuyện tốt thì thôi, không tốt, chúng ta đại náo một phen. Sau đó hai chúng ta muốn trốn ra ngoài, bằng không... Liệu qua ngọn núi nhỏ che kín lối vào, ý tứ lục chỉ đạo tiên rất rõ ràng. Chúng ta đến nói trước, nếu như không động thủ với thực lực của hai chúng ta, đem người bỏ đi cũng là rất thoải mái. Đương nhiên là người yểm hộ bổn tiên, thực lực ta so với người mạnh hơn, lúc đó mới có thể mang các nàng đi tìm thần y. Nhưng ta so với người tuổi trẻ hơn, ngươi thì không thể có phong cách, nhân sinh tốt đẹp chính là ta còn chưa có hưởng thụ đủ rồi. Hai người các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Hiện tại các ngươi đầu hàng, sư huynh đệ chúng ta còn có thể giúp các ngươi làm chứng để cho tông chủ xử lý nhẹ nhàng một chút. Tự hồ là có chút kiêng kỵ thực lực của Lý Giật, tên mập mạp ngữ khí khiêm tốn hơn không ít. Hoàng đế không vội, thái giám chết bầm. Lý Giật lẩm bẩm, cùng Lục Chỉ Đạo Tiên chậm rãi đi ra khỏi vùng cấm địa. Thẳng đến chỗ cách cấm địa hơn 100 thước, Lý Giật mới phát hiện một tòa núi hùng vĩ. Dưới đỉnh núi có hai chữ lớn cấm địa. Chỉ thấy không phải là người mù đều có khả năng nhìn thấy hai cái chữ to này. Vấn đề là bọn họ không phải là xông tới, mà là từ bên trong đi ra. Cái việc oan uổng thế này, ở đây cũng không có ai biết. Hai bên là đệ tử Thiên Khu Tông áp giải. Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên bị đưa đến một chỗ sân rộng, giống như là luyện võ đường. Sân rộng gần bằng hai cái sân bóng rổ. Ở đây có không ít đệ tử Thiên Khu Tông đang luyện tập. Nhưng Lý Giật nhìn thoáng qua, biết những đệ tử này chỉ là tu luyện giả tương đối cấp thấp. Nghe nói, bắt được người tự tiện xông vào cấm địa, những đệ tử kia đều chạy đến xem xét. Hai người các ngươi thành thành thật thật sống ở chỗ này, chờ ta đi thông báo cho trưởng lão. Xem ra, tên mập mạp cho rằng bọn họ còn chưa đủ tư cách nhìn thấy tông chủ. Lý Giật thấy đám đệ tử ăn mặc quái dị, những đệ tử nhìn bọn hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, vây quanh chỉ trỏ, giống như đùa giỡn hầu tử vậy. Cái tình huống này làm Lục Chỉ Đạo Tiên không khỏi trao mày, có một bộ tính muốn nổi giận. Uy, hai người các ngươi từ đâu chạy tới? Thiên Khu Tông cấm địa là chỗ trung tâm của tông môn, bốn phía đều có thủ vệ nghiêm mật, hai người các ngươi bổn sự cũng không nhỏ nhỉ. Nếu như Lý Giật nói cho vị hiếu kỳ này, bọn họ đến từ Đấu Thần Đại Lục, không biết hắn có thể hôn mê tại chỗ hay không? Huynh đệ, nghe ta nói này. Lý Giật không có trả lời vấn đề của hắn, mà lại hỏi ngược lại. Dựa theo quy củ Thiên Khu Tông các ngươi, tự tiện xông vào, ê chà, chính xác ra là lầm xông vào cấm địa, thì phải chịu trừng phạt gì? Nếu như là đệ tử bổn tông biết rõ rồi, mà còn cố ý vi phạm mà nói, đó đương nhiên là bị xử bắn. Bất quá, các ngươi là ngoại nhân, nếu thật sự là lầm xông vào, không có mưu đồ gì, thì xem tâm tình tông chủ đại nhân. Tên đệ tử hiếu kỳ này biết nhưng không nói hết. Tâm tình tốt thì như thế nào, không tốt thì lại làm sao? Tâm tình tốt thì phải đi tù vi của các ngươi, đuổi ra khỏi tông môn. Tâm tình không tốt, các ngươi phải chết ở Thiên Khu Tông rồi. Nghe xong, đáng tiếc nội dung đã rất không tốt. Ngay cả Độc Chỉ Đạo Tiên nghe phương thức trừng phạt như vậy, khóe mắt không khỏi nhảy dựng lên. Vậy cũng không nhất định. Ta nhớ được thời điểm mới vừa vào tông môn, không phải có hai cường giả cũng xông qua cấm địa. Về sau bọn họ đánh bại Tư Mã Hộ Pháp, kết quả tông chủ tuân thủ hứa hẹn buông tha cho bọn họ. Vấn đề này ta cũng nhớ rõ, nhưng hai người kia cũng không phải là ngoại lệ nhân, mà là hai cái đệ tử Thiên Quyền Tông. Tông chủ cũng phải cho chút mặt mũi. Có phải tên đệ tử Thiên Khu Tông bàn tán lại chuyện cũ, Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên tại một bên nghe. Nếu là có tiền lệ rồi, Lý Giật thoáng thở ra nhẹ nhàng. 10 phút sau, tên mập mạp mới dẫn đến một vị Thiên Khu Tông trưởng lão. Vị trưởng lão này càng béo, tướng mạo giống Phật Di Lặc kiếp trước, Lý Giật nhìn thấy vậy. Tên mập mạp này trầm ổn đánh giá Lý Giật cùng thực lực của Lục Chỉ Đạo Tiên, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Hai vị mời thông báo tính danh tổng phái. Tại hạ Lý Giật, không tổng không phái, cùng sư tôn ta đồng dạng, đều là Nhàn Vân Giả Hạc, phiêu bạt bốn biệt là nhà. Hôm nay xâm lồng vào Quý Tông cấm địa, thật sự là có lỗi. Lý Giật khai khí hồi đáp. À, không tổng không phái, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Xem ra người có chủ ý Thiên Khu Tông cấm địa, thật đúng là không ít. Các người đã không chịu nói, thì cũng đành ủy khuất nhị vị vậy. Người muốn làm gì? Thiên phàm, trước tiên phế bỏ đấu khí tù vi của bọn hắn. Tên mập mạp trưởng lão nói ra nhẹ nhàng vô cùng, như phân phó tiểu mập mạp đi giết con gà bình thường vậy. Tên thiên phàm mập mạp tuân lệnh, thân thể đấu khí sôi trào. Mắt thấy muốn động thủ, nhưng đệ tử liền lập tức thối lui, tạo thành một cái vòng tròn, bởi vì bọn họ cũng nhìn ra được Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên tướng mạo không tầm thường, cũng không chịu cam tâm bó tay chịu trói. Trước tiên phế hắn cái đã. Lý Giật nhìn Lục Chỉ Đạo Tiên nói, thân hình lóe lên, trốn ra sau lưng Đạo Tiên. Ai trước ai sau đều giống như nhau. Mập mạp thiên phàm hừ lạnh, đấu khí vận chuyển tới cực hạn, thân hình bỗng nhiên vừa động, nhưng không có nghe theo ý tứ của Lý Giật. Đấu khí lượn lờ ở trên 5 đầu ngón tay, giang rộng ra, chụp vào đan điền khí hải của Lý Giật. Ra tay thật đúng là ngoan độc, một lần muốn phế đan điền khí hải của mình. Với cường giả, đan điền khí hải đó đã tu luyện mấu chốt, cơ hồ là bản năng. Lý Giật nghiêng người tránh đi 5 ngón tay, đồng thời một chưởng hướng về phía xương sườn thiên phàm đánh tới. Vành một tiếng, thấy Lý Giật đánh thọc xương sườn, thiên phàm lập tức kêu thảm một tiếng, té ngã về phía sau. Lý Dật không muốn chọc giận Thiên Phạm Tông. Thế nhưng, ra tay cũng không ngoan độc, đã đem Thiên Phạm đánh ngã, nhưng đối với hắn không tạo thành thương tổn. Nhưng trong một cái chớp mắt, cũng chỉ là một chiêu, Lý Dật liền đánh bại một tên đấu hoàng cường giả. Những tên tông môn đệ tử đều phát ra một mảnh thanh âm sợ hãi. Nếu không phải Lý Dật là địch nhân, chỉ sợ không ít đệ tử đều vỗ tay rồi. Chà, thực lực như vậy còn nói mình không muốn không phái. Nói mau, các người xâm nhập Thiên Khu Tông cấm địa ta, rốt cuộc là người nào sai sự? Mập mạp trưởng lão bất động thanh sắc ôn hòa nói. Thế vậy Lý Dật trả lời, ta tại sao phải nói cho người biết chứ? Á chà chà, vậy bản trưởng lão tự mình giáo huấn người một chút. Tên mập mạp trưởng lão chậm rãi cởi áo bào ra, giao cho một người bên cạnh, sau đó tiến về phía trước một bước, mặt không biểu tình nói, các người, ai tới trước, hay là cùng xông lên? Phong độ này có vài phần khí thế cường giả, chỉ là khẩu khí cũng thật sự quá cuồng ngạo, làm cho Lục Chỉ Đạo Tiên cũng không nhịn được nữa. Hai đánh một, thắng người sẽ không phục, trận này do bổn tiên đến lãnh giáo người một chút. Lục Chỉ Đạo Tiên nguyên vốn là thế ngoại cao nhân thoát tục, bất luận tại Đấu Thần Đại Lục hay là tại thần chi lĩnh vực đều làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Mập mạp trưởng lão thật cũng không có ý tứ khinh thị, lúc này ngưng trọng đáp lại một chữ. Được, được rồi. Chờ một chút, Lý Dật vội vàng chen miệng nói. Cũng không thể cứ như thế mà đánh nhau được. Nếu chúng ta thắng, cho chúng ta rời khỏi Thiên Khu Tông, không truy cứu việc chúng ta đi nhầm vào cấm địa chứ. Trên trưởng lão suy nghĩ một chút, nhưng ở trên mặt, chúng đệ tử Thiên Khu Tông, nếu như nói ra mà làm không được, hiển nhiên là tổn hại đến uy vọng trưởng lão. Hơn nữa, cũng là một loại không tự tin. Cho nên tên mập mạp trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó sảng khoái hồi đáp. Nếu như thắng, tự nhiên tha các ngươi rời khỏi Thiên Khu Tông. Nhưng nếu là nhà các ngươi thất bại, vậy thì phải thành thật khai ra ai phái các ngươi tới, được không? Được, một lời đã định. Đến giờ thay mặt Lục Chỉ Đạo Tiên quyết định, dù sao Lục Chỉ Đạo Tiên thua, sự tình cũng sẽ không tệ hơn. Lúc này, luyện võ trường các đệ tử mở ra không gian càng lớn, cơ hồ đem cả sân bãi. Lục Chỉ Đạo Tiên cùng với tên mập mạp trưởng lão đứng ở giữa, đều xem kỹ thực lực của đối phương. Cường giả rằng co, đấu khí vận hành cũng không cách nào che giấu. Lý Dật nhìn thấy không khỏi âm thầm kinh hãi. Thiên Khu Tông tên mập mạp kia, rõ ràng là có thực lực đấu thánh cường giả. Một tông môn trưởng lão theo địa vị mà nói, tại thần chi lĩnh vực tối đa cũng là nhân vật trung tầng, hoàn toàn không phải nhân lưu cường giả. Lại có thực lực như thế, tại Đấu Thần Đại Lục, trưởng lão một phương thế lực như ở Vạn Triều Lý Gia cũng bất quá đấu sư cảnh giới, còn thế lực lớn hơn một chút là đấu hoàng trưởng lão cũng đáng kiêu ngạo rồi. Lúc này hai người đã động thủ, đấu khí đấu kỹ đều thi triển ra, nhưng lại ở cục diện lực lượng ngang nhau. Nhìn ra được, hai người lần đầu giao thủ cũng biết thực lực của đối phương không tầm thường, đều có vài phần giữ lại, không có dùng hết toàn lực. Đám Thiên Khu Tông đệ tử đang xem cuộc chiến, một đám này đều dụng tâm quan sát, trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng. Đột nhiên, cuộc chiến đấu đấu thánh cấp bậc cường giả tại Đấu Thần Đại Lục cũng được xem là quyết đấu đỉnh phong. Đối với những người đứng xem đều là lịch lãm khó có được, nhưng ở nơi này, tựa hồ cũng không tính là hiếm gặp. Lý Dật càng nhìn càng kinh hãi, xem ra tại thần trì lĩnh vực, cường giả như rừng thật đúng là sự thật. Một cái không gian liên tục vặn vẹo, Lục Chỉ Đạo Tiên cùng Thiên Khu Tông trưởng lão so đấu đấu khí pháp tắc. Đến lúc này, hai người đã tiến vào trạng thái liều mạng. Lục Chỉ Đạo Tiên thực lực Lý Dật rõ ràng nhất, cho nên đại bộ phận tập trung vào trên người Thiên Khu Tông trưởng lão. Vị này là đấu thánh trưởng lão, tự hồ chỉ tu luyện hỏa hệ đấu khí, công pháp cũng là hỏa hệ phòng ngự cũng là hỏa, mà ngay cả đấu khí pháp tắc là lộ ra nhiệt độ cực nóng. Mà ở Đấu Thần Đại Lục, có thể đạt tới đấu thánh cảnh giới tu luyện đều là hạng người thiên phú bất phàm. Bình thường tu luyện vài hệ đấu khí, Lục Chỉ Đạo Tiên tu luyện chính là băng, lôi, phong, thổ, bốn hệ đấu khí. Tiến vào đấu khí pháp tắc đối kháng, trên trận tình thế bỗng nhiên hiểm ác, lực lượng pháp tắc làm không gian không ngừng vạn vẹo, thôn phệ lẫn nhau. Năng lượng cự đại xoay tròn, làm cả luyện võ trường cuồng phong tan sát bừa bãi. Thiên địa quyền khí cấp tốc, bây giờ khởi động. Ở thần chi lĩnh vực này, thiên địa quyền khí rất là nồng đậm. Không biết là Thiên Khu Tông có cố ý lựa chọn nơi có thiên địa nguyên khí nồng đậm làm chỗ khai tông lập phái hay không, hay là cả thần chi lĩnh vực đều đã như thế. Trên trận chiến, Lục Chỉ Đạo Tiên hơi chiếm thế thượng phong, đầu khí pháp tắc xào chiến làm không gian không ngừng tới gần Thiên Khu Tông trưởng lão. Nếu bị cái không gian thôn vệ, Thiên Khu Tông trưởng lão nhất định thất bại, kết cục là phấn thần toái cốt. Dừng tay cả đi. Bỗng nhiên, một thanh âm uy nghiêm vang lên, khiến cho mọi người nghe xong đều cảm thấy giật mình. Theo cái giọng uy nghiêm kia vang lên, một cỗ không gian chi lực vạn vẹo hướng đấu khí pháp tắc giao chỉ của Lục Chỉ Đạo Tiên cùng Thiên Cú Tông trưởng lão âm âm đổ vang. Năng lượng hai cỗ đấu khí pháp tắc từ đó bị ngăn lại. Sau đó một người có cái dáng vẻ uy nghiêm hiện thân đứng ở giữa hai người. Hơi đánh giá qua, Đinh Giật liền có thể đoán được địa vị người này bất phàm. Vẻ nghiêm nghị của thượng vị giả tuyệt đối có thói quen giả lệnh. Trên người lão giả này mơ mơ ảo ảo khí tức của cường giả. Tông chủ nhìn thấy trưởng giả hiện thân, ngày đó trụ cột tông trưởng lão lập tức là cung kính thì lễ một cái, không hề nói nhiều. Chỉ thấy Thiên Khu Tông tông chủ lạnh lùng đánh giá Lục Chỉ Đạo Tiên, sau đó khách khí hỏi: "Các hạ rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao xông vào cấm địa khiêu kích Thiên Khu Tông trưởng lão như vậy?" "Tông chủ các hạ, ta đi nhầm vào cấm địa chứ thật sự không có phải cố ý. Về phần nói khiêu khích Thiên Khu Tông trưởng lão, đây là càng không thể. Chỉ vì lời trưởng lão nói, nếu có thể đánh bại hắn, hắn không truy cứu việc ta đi nhầm vào cấm địa." Lúc này mới lãnh giáo hắn vài chiêu. "Tông chủ các hạ, người tạm thời né tránh đi, trận thi đấu còn chưa phân ra thắng thua." Thế Lục Chỉ Đạo Tiên thực lực không tầm thường, ăn nói như vậy, tông chủ cũng sảng khoái. "Là trưởng lão đã thua, không cần so đấu nữa. Các hạ có thực lực như vậy, cũng là người có danh tiếng. Vì sao Thủy Chung không chịu lộ ra danh tính? Điều này cũng chẳng trách chúng đệ tử sinh lòng nghiêm nghi." Lục Chỉ Đạo Tiên thấy tông chủ dễ nói chuyện, cũng không phải là người ngang ngược, dò dương một chút mới nói: "Ta muốn nói chuyện riêng với tông chủ các hạ." Dù sao đều là người đã lão luyện thành thục, Thiên Khu Tông tông chủ khoát tay nói: "Xin mời." Đi trước dẫn đường, dẫn Lục Chỉ Đạo Tiên cùng Lý Giật đi về hướng một gian tiểu các bên cạnh luyện võ trường. Tông chủ cho người dâng trà, lúc này mới bố trí đấu khí phong ấn, chậm rãi nói: "Hai vị xin mời nói." Lục Chỉ Đạo Tiên nói trước: "Tông chủ các hạ, thầy trò ta..." "Ây chà, kỳ thật, ta cùng với vị tiểu hữu này cũng không phải là thầy trò, chỉ là anh em kết nghĩa. Hai ta lại không phải là người của thần chi lĩnh vực, mà là đến từ đấu thần đại lục." Nói ra một câu, làm cho tông chủ biến sắc mặt, lộ ra thần sắc không thể tin được. Ngây người sau nửa ngày mới nói: "Thì ra là thế. Chuyện cụ thể như thế nào, vị tiểu hữu của tông chủ, các hạ nói chuyện, hắn nhanh mồm nhanh miệng lắm." Lục Chỉ Đạo Tiên bản tính thành cao, giải thích dòng dài tự nhiên là không tự nguyện làm. Đinh Giật mỉm cười nhân tiện nói: "Tông chủ đại nhân, cái này cũng không có gì cần giấu giếm. Tại hạ là Lý Giật, người Thiên Phong Đế Quốc đấu thần đại lục, vị này tên là Đạo Tiên." "Nói nhảm, có người đương nhiên đều có tên. Bổn tiên họ Tả, tên Kỳ Dương." "Các hạ họ Tả ư?" Thiên Khu Tông tông chủ sắc mặt biến thành hơi run sợ, tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng cái biến hóa nhỏ nhỏ này cũng không có tránh được con mắt của Lý Giật, tựa hồ có điều gì ẩn giấu bên trong đó.